Gương cờ cang đấng chư thiên trong vòng tình xa ngự yên hàng ngày. Ngự nơi đền tháp xưa nay, những đời biển thân nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi thiện bề cung dâng, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa tử ẩn đau phương hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hà trung hạ hoặc là mới tu. Thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ động phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu cũng được phần an khương. Chúng sanh bốn loài thông thường, noạn tài thâm hóa khí nương pháp lành, giải thoát pháp bao nên hành. Đặng mà dưng khổ chuyện quanh đọa đầy, cựu cho hưng thành lâu dài. Pháp thiền chi thương cao ngại mờ mang, bận tu sinh đường bình an. Cựu cho tăng chúng cao hạng hòa nhau, lại thêm phẩm hành thành cao. Những quả lời yên đến mau kiếm thi, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quý phận rồi. Xin cho cả thầy chúng con tân hoa trong pháp phần rối giao truyền. Akasata cha pumata deva naka maitika punyam no anumodam tu chiram rakham tu sasanam. Akasata cha pumata deva naka maitika punyam no akasata cha pummata devanaka maitika punyam no anumodam tu chiram rakham tu mang param ti. Chư thiên ngự trên nữ không, tia cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Lòng vương thần lưng có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương đều chúng con. Hộ trì phần giáo tăng bồi, càng bận thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh đường hương phương dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu hộ sanh. Y đàng nô nhã thì nàng ngộ tu su kita hôn tu nhã ta vô. Y đàng nô